Tại hạ không phải là nữ. Chương 155, Thân Hữu Đoàn, Góc Truyện Audio.com, chuyển ngữ, Hong Chơn Anh, edit, Bồng Bồng. Ngô Minh khôi phục thái độ bình thường, đứng ở bên gốc cây nhàn nhã đờ ra. Các nàng chờ đợi ở vị trí mảnh rừng cây nhỏ này không có bao nhiêu đệ tử đi ngang qua, cũng là rơi vào yên tĩnh. Ông lão ăn mày kêu lên, nhà đầu này, chớ nên quên mang theo cho ta bánh ngô nhé. Tề Đô chỗ kia xa cực kỳ, ít nhất phải 15 ngày đi đường mới tới nơi. Chúng ta ngồi xe ngựa, Ngô Minh thuận miệng trả lời tựa hồ có tâm sự. Vậy ta liền bớt phải đi đứng rồi. Ông lão ăn mày ngồi dưới đất xoa xoa mảng bùn trên cổ chơi, chỉ có điều nội tâm tuyệt đối không nhàn nhã giống như vẻ ngoài vậy. Tông chủ một giới thế nào cũng không phải gọi không. Ít nhất người đã sống mấy chục năm, không thể nói là cáo già, nhưng đa mưu túc trí thì vẫn có. Nhà đầu này nói rốt cuộc là thật hay giả. Ông lão ăn mày cũng chính là Trượng Kiếm Tông tông chủ hóa trang, ở trong lòng cân nhắc. Tiêu Nhược Giao, 14 tuổi tiểu nha đầu. Nếu theo mức độ thiếu nữ bình thường phán đoán, ở độ tuổi này là ngây thơ lãng mạn nhất. Thiếu nữ dưới ảnh hưởng tình cảm, mới vừa nói những câu che chở tông chí liên kia nói không chừng đúng là lời tận đáy lòng, thuộc về lời nói quan tâm mật thiết. Nhưng ông lão ăn mày cũng không dễ dàng tin tưởng. Ngẫm lại xem, nha đầu này là gia hỏa mà ngay cả Bạch trưởng lão cũng dám lừa a, liền Phục Linh trưởng lão cũng bị nàng ám hại một chút, cho nên đây tuyệt đối không phải là cái nha đầu đơn giản. Bạch trưởng lão làm người nghiêm cẩn, sớm đã đem những biểu hiện này của Ngô Minh nói cho ông lão ăn mày. Ông lão ăn mày xoa xoa buồn ghét, trong lòng liên tục tính toán. Thế nhưng nếu như đây chính là cái cạm bẫy đánh lạc hướng thì sao? Cái này cũng là có thể, cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất tựa là chỗ an toàn nhất. Cố ý đem ý trung nhân của mình phơi bày ra, chỉ cần mình cho rằng người nàng nói đến không coi là mầm họa mà không coi là việc gì to tát thì người nàng chân chính muốn bảo vệ nhưng lại là an toàn. Chờ đã, ta sao lại cân nhắc nhiều như vậy? Lẽ nào cái cạm bẫy này cũng là nha đầu này bày xuống? Nếu ta cân nhắc càng nhiều, cũng là càng bại lộ chính mình. Có thể lời nói mới vừa rồi của nàng hiển nhiên là đã sớm đem ta coi như nhân vật của tông môn. May là các nàng làm sao cũng không nghĩ đến thân phận to lớn Trượng Kiếm Tông tông chủ sẽ đảm nhiệm một cái ông lão ăn mày chứ. Lại nhìn Ngô Minh, chỉ thấy ngón tay trắng nõn thon dài của nàng ở trên cây liễu kéo xuống một đoạn cành, bắt đầu bứt lá mặt trên. Lá cây liễu từng cái bị nàng bứt xuống, nương theo lời nhẩm đoán của nàng. Là ông lão, là giám sát sứ, là ông lão, là giám sát sứ. Này, không đến mức đó chứ, ngươi dùng phương pháp này đến phán đoán thân phận của ta. Ông lão ăn mày vẻ mặt không dám làm biến hóa lớn, nhưng trong lòng kêu to. Là giám sát sứ, là ông lão là giám sát sứ. Ngô Minh bứt lấy một chiếc lá cuối cùng, kết quả trên miệng đọc ra lại là giám sát sứ. Không, không thể nào, cái này không khoa học. Trong lòng ông lão ăn mày phát sinh loại tiếng kêu thảm thiết. Hừ, ngươi đã là giám sát sứ, cũng đừng buộc ta bắt ngươi hiện ra nguyên hình, dù sao ai cũng không muốn bị người nhìn chằm chằm. Ngô Minh nói, từ trong túi đeo phía sau lưng vèo một cái túm ra vài cái phi tiêu, trong ánh mắt hung quang vừa hiện. Vèo, vèo, vèo, ba chuôi phi tiêu vẽ ra ba đạo bạch quang giống như thiểm điện bay về phía ông lão ăn mày. Đổi làm người bên, Góc Truyện Audio.com, ngoài, khoảng cách gần như thế là tuyệt đối không phản ứng kịp, chỉ có thể theo bản năng mà né tránh. Nhưng may là Trượng Kiếm Tông tông chủ có nhãn lực cùng định lực cỡ nào, chỉ là giả vờ cả người run lên. Ai nha, khi một thanh phi tiêu trong đó đâm trúng đầu vai phải ông lão thì hắn mới kêu thảm một tiếng. Ông lão vừa mới ngã xuống đất, Ngô Minh vội vã giả vờ kinh ngạc kêu một tiếng, chạy tới xem ông lão bị thương thế nào. Nàng đã sớm ở ngoại môn trong tàng kinh các làm tốt bài tập, đối với phi tiêu vận dụng không thua kém cao thủ ám khí khổ luyện mấy năm. Cái phi tiêu này thời điểm sau khi quăng khỏi tay tuy rằng nhìn như rất nhanh chóng, nhưng hai chiếc bên trái phải lại không nhắm trúng đích. Chỉ có chuôi phi tiêu ở giữa này mới là nhắm vào vai phải ông lão, hơn nữa khống chế lực đạo rất tốt, chỉ là ở mức độ tổn thương da thịt. Bị thương, vẫn đúng là bị thương. Ngô Minh kinh ngạc nhìn thấy nơi thanh phi đao cắm vào không sâu ở trên bả vai ông lão, dĩ nhiên lại xuất huyết. Ngô Minh cũng không kịp để ý ô uế, vội vã đem hắn nâng dậy đến. Làm sao lại dùng đao quăng ta? Ông lão ăn mày liên tục lăn lộn liều mạng tránh thoát khỏi nàng, trong miệng còn hôn nói. Ai nha, tông môn các ngươi là muốn giết ta à? Ta không đi rồi. Ta không đi Tề Đô rồi. Đừng kêu loạn nữa, sẽ chữa trị cho ngươi. Ngô Minh để hắn lại kéo phần áo ở xuống xương quai xanh xuống, móc ra thuốc bột đắp đi lên. Đừng nói quần áo bẩn bết dính, liền ngay cả da rẻ nơi này cũng đủ bẩn à, lẽ nào thật sự chính là ông lão bình thường. Cố ý chọn bắn chúng nơi bả vai làm thí nghiệm, Ngô Minh trong lòng nghi hoặc. Nàng không nghĩ tới tông chủ lần này hóa trang tương đối triệt để, là ngâm cả người mình ở trong một cái dược vại lớn mà Phục Linh trưởng lão khẩn cấp điều chế dược thối. Nói đơn giản, hắn lại giống như là làm đồ của vậy, cả người đều phủ lên một tầng bùn bẩn dày đặc ngụy trang. Đủ khó hắn, nhưng việc trọng đại quan hệ đến tự tại thần công, lại là đại sự thu đồ để ông lão không thèm đến xìa. Thậm chí ngay cả lần bị Phi Tiêu đả thương này, hắn cũng trơ mắt gắng gượng chống đỡ. Phi Tiêu của Ngô Minh trước lúc phóng khỏi tay may mắn đã khống chế lực nhập thịt không nhiều, chưa thương tổn đến gân cốt, sau khi thoa thuốc cũng rất dễ dàng cầm máu. Ta lại băng bó cho ngươi một chút, Ngô Minh nói, cái gì, băng bó, ngươi còn muốn đem ta bó lại sao? Ông lão ăn mày lại bắt đầu trốn, đừng sợ, ta không muốn băng bó. Ông lão ăn mày dùng cả tay chân muốn né tránh. Kỳ thực Ngô Minh cũng không có cái gì có thể làm vật liệu băng bó, cũng chỉ là nói như thế. Vết thương không sâu, không có vấn gì để lớn. Thế nhưng, trên người hắn quá bẩn, đừng nhiễm trùng a, thế giới này cũng không có thuốc kháng sinh. Ngô Minh suy nghĩ một chút, đem ông lão kéo tới phụ cận miếu nhiệm vụ. Ở cửa miếu nhiệm vụ, dưới sự quan tâm của rất nhiều đệ tử, Ngô Minh tìm người bưng tới nước sôi cùng một ít khăn vải, giúp chỗ vết thương của hắn làm biện pháp tiêu độc đơn giản. Kỳ thực lại đây rõ ràng là có nhiều dụng ý, ông lão chống lại mấy lần, nhưng trên mặt khí lực tựa hồ không sánh bằng Ngô Minh, bị ấn lại đem đến phụ cận xử lý vết thương trên bả vai. Quá bẩn, phế bỏ 4-5 mảnh khăn vải, mỗi mảnh đều trở nên đen đúa bẩn thỉu, cái này còn chỉ là xử lý một cái vai. Không hạ thủ được a, một ông lão, nên dùng biện pháp gì kiểm tra có phải là? Góc truyện audio.com, giám sát sứ của tông môn hay không? Vạn nhất oan uổng còn quả thực rất đau đầu. Ngô Minh lầm bầm lầu bầu nói, thật giống như giày vò lập đi lập lại nhiều lần, nàng đều cảm thấy mệt mỏi. Ông lão ăn mày có vẻ như nghe không hiểu Ngô Minh đang nói cái gì, bỗng nhiên khẽ nói. Đừng giả bộ lòng tốt hừ, người nhà đầu này là đánh một cái tát cho cái quả táo ngọt, đừng cho là ta dễ dụ nhé. Ngô Minh coi như không nghe thấy, một lần nữa thoa thuốc cho ông lão, tiện tay đem một tấm khăn ướt ở trên mặt ông lão lau một cái. Đây là xem ta có dịch dung hay không a? Trong lòng ông lão ăn mày thầm kêu, làm cái gì thế, ông lão nhất thời kêu gào, ta không muốn rửa mặt tổn thương nguyên khí, phi, bên phía da mặt này của ngươi gặp nước liền chóc ra, khi ta là kẻ ngu si à. Ngô Minh hừ lạnh một tiếng, đổi làm người khác 99% sẽ lập tức theo bản năng mà sờ mặt một chút. Nhưng ông lão ăn mày thế mà lại hỏi ngược lại, ngươi đang nói cái gì, cũng còn may tin tưởng vào thuật dịch dung của Phục Linh trưởng lão, không phải vậy không chừng liền đã bị lừa. Ông lão ăn mày trong lòng lau mồ hôi, Trượng Kiếm Tông tông chủ ở lúc mới tiếp xúc Ngô Minh lần đầu tiên cũng cảm giác được một loại áp lực. Nhiễm nhiên có cảm giác công phòng luân phiên xoay chuyển, đáng lẽ mình làm nhân vật trọng tâm của nhiệm vụ nên là nằm ở thế chủ động, nhưng không nghĩ tới ở trước mặt nha đầu này, luôn có một loại cảm giác lo lắng đề phòng. Kỳ thực coi như chuyện đeo mặt nạ bị nhìn thấu thì lại làm sao? Như bây giờ cũng gần như a, có thể tông chủ trong lòng chính là có loại ngạo khí cao thủ. Nếu đến kiểm tra ngươi có dịch dung hóa trang không, nếu như bị vạch trần, cũng quá mất mặt mũi. Thất bại trở lại, chớ nói nha đầu thuộc về hàng đệ tử này có vừa lòng thỏa mãn hay không thì không rõ ràng lắm, nhưng tựa là bạch trưởng lão bọn họ cũng phải đem chính mình cười chết. Lúc này, hành động giúp lão nhân xử lý vết thương trước mặt mọi người của Ngô Minh hấp dẫn không ít đệ tử đến giao tiếp nhiệm vụ, dần dần càng ngày càng nhiều người lén nhìn quan sát. Chỉ có điều theo lễ phép, không tiện đến để hỏi cho rõ. Ngô Minh con mắt hơi chuyển động, mở miệng lớn tiếng kêu lên. Thông báo tìm người, có lão nhân si ngốc không cẩn thận cùng người nhà thất lạc bị một nữ hiệp khoan hậu nhân đức lỡ tay làm thương tổn, do đó tìm kiếm người nhà đến nhận lại. Mau tới nhận ông lão si ngốc a. Thiếu nữ thông báo tìm người nhất thời hấp dẫn càng nhiều người, đông đảo đệ tử đưa mắt tập trung ở trên người ông lão. Rất nhiều người nhận thức Ngô Minh cái chuẩn danh nhân này, kinh ngạc nói. Tiềm tinh đệ tử Tiêu Nhược sao? Nàng ở đây làm việc thiện. Ta thì làm sao lại nghe là nàng không cẩn thận làm tổn thương ông lão này đây? Ông lão này từ nơi nào đến a? Dáng vẻ thấy thế nào cũng rất bẩn. Các đệ tử dần dần tụ lại đây, nhưng mới tới gần liền dồn dập lùi ra. Quá thối rồi, thúi quá, ông lão này bao nhiêu ngày không tắm rửa vậy? Vừa nhìn chậu đồng bên cạnh ông lão nước đen ngòm cùng nhiều khăn vải bỏ như vậy, mọi người cũng là bừng tỉnh. Lợi hại a, ông lão như vậy mà nàng đều có thể chịu. Hơn nữa tự tay giúp hắn chữa thương a, ta có thể không làm được, đến đứng gần đều không dám đây. Thật không nghĩ tới, nha đầu yểu điệu 27 chi linh lại càng có thể nhịn được dơ bẩn như vậy. Không hổ là nữ hán tử, đúng, nếu, góc truyện audio.com, không nàng làm sao có biệt hiệu nữ hán tử đây. Ngô Minh nghe tựa hồ cũng bốc hỏa, thẳng thắn túm ông lão lên rời đi. Nàng đã chú ý quan sát hầu như tất cả vẻ mặt cùng động tác mờ ám của mọi người, nhưng không hề có một chút nào nhìn ra có người nhận thức ông lão này, tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa. Hả, các ngươi làm thế nào lại chạy đến nơi này rồi? Vừa ra phạm vi miếu nhiệm vụ không xa, Tông Chí Liên chuẩn bị sẵn sàng đã tìm tới trước tiên. Ngô Minh giải thích một thoáng chuyện đã xảy ra vừa nãy. Tông Chí Liên hiểu rõ, ở ngoài năm bước xa xa mà lắc cây quạt biểu thị. Nhược Giao ngươi làm đúng, thử một chút như vậy tuy rằng tổn thương hắn, nhưng vẫn cần phải thử. Hắn lại chuyển hướng lão nhân, chắp tay nói. Lão nhân gia, Nhược Giao nếu như có chỗ nào đắc tội, vẫn xin thông cảm. Ông lão ăn mày ầy ầy không biết nên nói cái gì. Ngô Minh lại nghe ra ý lười biếng trong đó, châm chọc nói. Ngươi cái tên ngu ngốc này, đứng nói chuyện không đau eo. Ta làm rất tốt, ngươi làm sao không tới nhìn một chút xem. Ta đều không khéo tay bằng ngươi mà, ha ha. Tông Chí Liên cười ha ha nói. Ai mà không biết Nhược Giao thương cảm người yếu, giúp người làm niềm vui. Cái tên nhà ngươi tựa là ngoài miệng nói thật dễ nghe. Ngô Minh hai tay nắm bắt góc quần quơ qua quơ lại, thật giống có chút mất mặt. Đặc biệt trên mặt lại có chút sau khi được khích lệ mà hơi đỏ bừng. Ông lão ăn mày nhìn ở trong mắt không nói cái gì, Tông Chí Liên nhưng chú ý tới, nhất thời trợn tròn cặp mắt cả người còn muốn dùng mình một cái. Nhược Giao cái nữ hán tử này làm sao? Cái tư thái nữ nhân này từ đâu đến? Lại đi xa một chút trở lại trong rừng cây nhỏ chờ lúc trước, Ngô Minh cuốn lấy đôi tóc mặt mày lại cười rạng rỡ nói. Xe ngựa gì đó đã thuê được chưa? Những trang phục ta đặt may riêng đã mang tới chưa? Nếu như không có, đừng trách ta nắm roi quất ngươi. Tông Chí Liên đột nhiên chú ý tới động tác này của nàng, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Ba bước tập tễnh hương, Tông Chí Liên lập tức cẩn thận lưu ý chính mình không nên làm ra cử động quá lớn, trong miệng nhưng lại tự nhiên hồi đáp. Đương nhiên đã mang đến, bất quá các đồ vật của ngươi ở ngoại môn tàng kinh các chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi lấy. Kỳ thực bởi vì hắn sợ mùi thối, cách Ngô Minh cự ly rất xa, co hồ không bị cái thứ huân hương này xâm hại. Ngô Minh cố ý nhắc nhở hắn, chính là vì muốn hắn cẩn thận, có thể duy trì tốt huyền khí kiểm tra tình huống ông lão này. Ai nha, nhanh đi tới tàng kinh các chỗ ta, đừng chậm trễ cùng Hỗ Vân Thương bọn họ hội hợp. Ngô Minh cố tình lo lắng chạy vài bước, ông lão ăn mày bị nàng kéo lảo đảo chạy theo vài bước gần như sắp muốn ngã sấp xuống, trong miệng kêu rên. Nhà đầu ngươi chớ nên trêu đùa ta nữa, tay chân lầm cầm có thể không chịu được, Ngô Minh dừng lại nói lớn. Ai nha, ta làm sao không nhấc lên được huyền khí rồi. Ông lão ăn mày trước con mắt đục không biết nàng đang nói cái gì. Tông Chí Liên chậm rãi lại đây, khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình không có nhìn thấy vấn đề gì xảy ra. Bất kỳ một cao thủ nào, ở sau khi nghe được câu này, đều sẽ theo bản năng mà để huyền khí thử xem một chút. Tông Chí Liên cẩn thận theo dõi hắn, không có phát hiện nửa điểm kẽ hở. Ông lão này liền giống như người bình thường, thậm chí cùng Ngô Minh đồng dạng, không có nửa điểm cảm giác huyền khí gợn sóng. Được rồi, có thể là chúng ta quá nhảy. gocchuyenaudio.com, cảm, Ngô Minh biểu thị từ bỏ. Ngược lại nhiệm vụ cứ như vậy đi, đem hắn đưa đi Tề Đô. Kỳ thực Ngô Minh làm sao cũng không nghĩ tới ông lão này sẽ là Trượng Kiếm Tông tông chủ. Huân hương kỹ xảo của Ngô Minh học tự Phục Linh trưởng lão. Tông chủ khi còn trẻ sớm cùng Phục Linh trưởng lão trải qua đồng sinh cộng tử, làm sao có thể không biết mùi hương này. Ta đã thuê được xe ngựa từ trước rồi, sau một canh giờ sẽ tới. Tông Chí Liên gật đầu biểu thị tán thành, suy nghĩ một chút tình huống của hai người kia. Hỗ Vân Thương có nhà ở đây, đi ra ngoài ít nhất phải tìm vị la bá kia đến chỗ phân đà nói một tiếng với phụ thân hắn, tự nhiên không có nhanh bằng ta. Mục Thanh Nhã là một cô gái, những đồ vật muốn thu xếp chắc ngươi cũng hiểu được. Thiên kinh địa nghĩa, chờ nữ hài tử là phong độ của nam tử hán nha. Ngô Minh phản kích nói, nàng nói lời này không phải đứng ở trên lập trường con gái, mà là cảm thấy chờ đợi Mục Thanh Nhã mỹ nữ như vậy không có gì để mà sốt ruột. Nàng nghĩ thoáng ra, có thể có cơ hội chờ mỹ nữ đến tuyệt nhiên không là bi kịch. Mà liền cả cơ hội đều không có, đó mới gọi là bi kịch. Tông Chí Liên nhưng cười nói, các ngươi liền vì chính mình nói ngọt chúng ta có thể đợi không kịp. Khi còn bé cùng mấy cái tiểu di nương trong nhà cùng ra ngoài ta đều phiền chết rồi. Theo từ sáng sớm hầu đến buổi trưa cái bụng chờ tới đói lã cũng không ra được cửa. Đợi đã lâu, Hỗ Vân Thương không có trở lại, Mục Thanh Nhã cũng đã đi tới. Nàng đổi một thân váy áo xanh đen màu sắc đậm hơn, đeo cái bọc đen. Trên mặt cố ý điểm một chút son phấn màu vàng đất dường như có vẻ xấu đi không ít, cảm giác dung mạo trở nên bình thường rất nhiều. Ngươi làm sao cố ý bôi đen khuôn mặt như vậy a? Ngô Minh kỳ quái nói, Mục Thanh Nhã tay ngữ nói cho nàng, thân gái ở bên ngoài an toàn là số một, trước ta dọc theo đường đi đến tông môn tựa là làm như vậy, còn quả thật rất bình an. Người có huyền khí a, tiểu tặc bình thường còn không bắt vào tay. Hơn nữa lần này còn có Tông Chí Liên bọn họ, ân, quên đi, an toàn là số một rất có đạo lý. Ngô Minh suy nghĩ một chút, vạn nhất đụng phải một cái hái hoa đạo tặc lợi hại liền đau đầu, cũng là tùy vào Mục Thanh Nhã như vậy. Chờ hồi lâu chỉ thấy xa xa đến rồi 7-8 cái xe ngựa, lôi kéo thành chuỗi dài lại đây. Người thuê sao? Ngô Minh tay đáp mái che nắng nhìn, không có a, chỉ thuê 3 chiếc xe ngựa. Tông Chí Liên cũng thấy kỳ quái, xe ngựa đến phụ cận dừng lại, ồn ào đi xuống một đám phụ nữ. Quần áo được cho hoa lệ, từng cái từ 30 mấy tuổi đến 50 mấy tuổi không đồng nhất. Ồ, không hoàn toàn là phụ nữ, chen lẫn là huynh muội Hỗ Vân Thương cùng Hỗ Vân Kiều. Ngô Minh nhìn náo nhiệt, hả, Hỗ Vân Kiều có thể chạy đến, cha nàng khai ân sao? Hỗ Vân Kiều xa xa hướng về Ngô Minh phất tay. Hỗ Vân Kiều nhưng cước bộ chỉ độn, một bộ dáng vẻ không tình nguyện, thậm chí có tư thế như thật không tiện bước lại đây. Cái đám phụ nữ líu ra líu díu này ở thật xa liền bàn tán. Là nàng sao, là cái nha đầu váy xanh đai tím kia, hay là cô nương mặc bộ đồ xanh đen, tiểu thương, nhanh nói cho di nương, đến cùng là cô nương nào? Hay là cả hai người đều coi trọng? Hỗ Vân Kiều sau khi tới gần, phi thường ngượng ngùng đối với Ngô Minh bày ra tư thế chắp tay xin tha thứ nói. Xin lỗi xin lỗi, cái miệng của ta không có khóa kỹ. Kỳ thực cũng không hoàn toàn trách ta được, trong Hỗ Đao Môn. Góc truyện audio.com, có không ít hạ nhân liền truyền ra. Cái gì, Ngô Minh các nàng đều chưa kịp phản ứng. Tông Chí Liên con ngươi chuyển động, khặc khặc cười quái dị. Chẳng lẽ là đến xem con dâu? À, Ngô Minh nhất thời cảm thấy chuyện không lành. Các vị phụ nhân theo ánh mắt Tông Chí Liên, Mục Thanh Nhã, liền nhìn ra cái nha đầu váy xanh đai tím này chính là nhân vật chính, nhất thời ào ào vây lại. Ông lão ăn mày thấy tình thế không ổn, vội vàng né tránh thật xa. Một đám quý phụ vây quanh Ngô Minh đánh giá trên dưới trước sau, mồm năm miệng mười nói. Tựa là nha đầu này, không tồi không tồi, đừng xem tiểu thương khù khờ hơn người khác nhưng ánh mắt cũng là tốt vô cùng. Tế bì nộn nhục ngực viên mông vỉnh, vừa nhìn tựa là rất dễ sanh nuôi. Cũng không biết có nhất định sinh nam thai hay không, có câu nói mông kiều, là bé gái, mông viên, là bé trai ăn nhiều một chút bù đắp dưỡng vừa tròn lại vừa vỉnh, như vậy con gái sau khi xuất giá mới sinh nở. Dừng lại Ngô Minh quát to một tiếng, nhìn về hướng Hỗ Vân Kiều. Những người này là ai vậy? Đều là di nương của ta và ca ca. Hỗ Vân Kiều lúng túng nói. Trong nhà quan hệ hòa thuận, mẹ ruột ta mất sớm, những di nương này liền đem ca ca ta xem như là con ruột. Sau đó thì sao, hiện tại chuyện gì xảy ra, quên đi, không cần phải nói. Ngô Minh sạm mặt lại, cơ bản đoán được. Xem ra hiểu lầm trước đó đối với Hỗ Vân Thương, căn bản là không trừ tận gốc. Hỗ Vân Thương, Ngô Minh quát to một tiếng, theo một đám phụ nữ bên trong lao ra, định tìm cái kẻ đầu sỏ này tính sổ. Nhưng còn Hỗ Vân Thương thì sao đây, chính đang ôm một thân cây, đem trán hướng về trên cây bang bang va vào đây. Đụng đến vỏ cây đều rắc rắc rơi xuống. Lần này Ngô Minh liền thật không tiện mở miệng, mới vừa do dự một chút như thế cái nhóm quần chúng di nương này lại dâng lên đến, dự định tiếp tục soi mói bình phẩm một phen. Chờ đã, các ngươi đều là Hỗ Vân Thương di nương, hiện tại đến phiên ta rồi. Ngô Minh quát to một tiếng, hướng về bên cạnh bước ba bước dài, nhảy đến bên người ông lão ăn mày, kéo lấy cánh tay hắn kêu lên. Đây là cha ta, Cách Trương.